Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, ta là vận may của ngươi nam thần. Ngô Tiện cầm Thẩm Thanh Nguyệt hai chỉ ống quần đều cuốn đến đùi. Cuốn thành một cái quần đùi, lộ ra hai cái thẳng tắp nhỏ dài bút chì chân, vừa trắng vừa mềm, thuộc về chân chơi năm hệ liệt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hai cái chân nhỏ đều quấn lấy băng vải. Có điểm ảnh hưởng chỉnh thể mỹ cảm, Ngô Tiện ở trong lòng thở dài một hơi. Thẩm Thanh Nguyệt cái này đối chính mình cũng quá độc ác điểm đi. Là lấy được Vu Thần giáo tín nhiệm, cư nhiên tự mình hại mình lợi hại như vậy. Rốt cuộc là như thế nào hạ thủ được? Hắn thề, Thẩm Thanh Nguyệt là hắn gặp qua trong nữ nhân đối với mình tàn nhẫn nhất người. May mắn mình có kim sang chất keo, bằng không cái này toàn thân cao thấp miệng vết thương, không biết đến dưỡng mấy ngày, liên tục nhiều lần phát sốt, người đều đến thiêu ngốc hả? Bào chế đúng cách hủy đi băng vải, đem kim sang chất keo đồ ở miệng vết thương thượng, lại cấp nàng cầm ống quần để xuống, sau đó đắp chăn lên đi xuống lầu. Thẩm Thanh Nguyệt ở là chọn cao chung cư. Lầu một là phòng khách cùng phòng bếp. Phòng bếp là mở ra thức. Ngô Tiện sau khi đi vào tại tủ bát tìm kiếm một lúc, tìm được mét, nấu bên trên lúc sau lại mở tủ lạnh ra nhìn xem. Chỉ có một ít thức ăn chay. Thực hào, Ngô Tiện thực tự biết mình. Chính mình điểm này trù nghệ, cũng liền có thể xào điểm thức ăn chay. Hắn từ trong tủ lạnh lấy ra cà chua cùng khoai tây, lại lấy ra trứng gà cùng thô khương tỏi, tiếp theo bắt đầu tẩy thiết. Bình thường đều là Ngô nãi nãi nấu cơm, hắn ngẫu nhiên ở bên cạnh quan sát, học một thứ đại khái, nhưng học về học, thực tiễn thật là lần đầu tiên, chỉ là thiết khoai tây liền rất làm khó người, cắt nửa ngày còn cầm khoai tây thiết phẩm chất không đồng nhất, dài ngắn không đồng nhất, tốt xấu lẫn lộn, cũng là bội phục mình. Thích hợp đi, Ngô Tiện đối với mình có thể cầm khoai tây cắt thành ti còn thật hài lòng. Thiết xong rồi khoai tây liền bắt đầu thiết cà chua. Cà chua muốn thiết thành một tiểu khối một tiểu khối. Cái này tương đối tốt thiết, nhanh và gọn thiết hào. Chỉ là sắt rau liền cắt nửa giờ. Ngô Tiện tính ra thời gian, chờ Thẩm Thanh Nguyệt không sai biệt lắm muốn tỉnh mới bắt đầu xào rau. Vẫn như cũ là dựa theo Ngô nãi nãi xào rau bước đi. Đảo du, nhiệt du, trước phóng hành gừng tỏi, lại phóng đồ ăn, sau đó là các loại gia vị. Phiên xào, chín lúc sau ra nồi, 5-6 phần chung liền làm xong một cái khoai tây ti. Ngô Tiện cảm thấy mình thật là bổng bổng đát. Nhìn hẳn là sẽ không quá khó ăn. Tiếp theo lại xào một cái cà chua trứng gà. Cái này liền tương đối dễ dàng. Không đến 5 phút đồng hồ liền xào ra khỏi nồi. Chính là cầm trứng gà xào có điểm toái. Cùng cà chua khối không thế nào đáp. Bán lẫn không tốt. Nhưng là cũng chỉ có thể như vậy. Đây đã là hắn phát huy tài nghệ cao nhất. Hai cái đồ ăn đều xào hảo lúc sau. Nồi cơm điện cơm cũng hào, mà Thẩm Thanh Nguyệt cũng tỉnh, chính mơ hồ xuống lầu, nhìn đến Ngô Tiện tại nhà nàng còn sửng sốt một chút. Ngươi vào bằng cách nào? Thẩm Thanh Nguyệt thấy được Ngô Tiện liền tìm đến chính mình này một thân thương như thế nào hào. Nhanh như vậy nguyên nhân, chỉ là rất kỳ quái Ngô Tiện là vào bằng cách nào. Lần trước đưa ngươi trở về nhìn đến ngươi đưa vào mật mã. Ta ở bên ngoài gõ cửa hồi lâu ngươi cũng không ra. Lo lắng ngươi ra sự tình liền tự mình vào được. Ngô Tiện giải thích nói. Thẩm Thanh Nguyệt bừng tỉnh. Nàng không phát sốt. Vết thương trên người cũng đều toàn bộ khép lại. Người liền tinh thần rất nhiều. Đi sang xem trên bàn lưỡng đạo đồ ăn hỏi. Ngươi làm bằng không đâu. Nhà ngươi có người thứ ba sao? Ngô Tiện vừa vặn cho nàng thịnh tốt cơm. Hướng trên bàn một phóng, ăn đi, Thẩm Thanh Nguyệt cũng đói bụng, không có khách khí, tọa hạ liền bắt đầu ăn, cơm nấu có điểm dính, Một xem chính là nước phóng nhiều. Khoai tây ti xào có điểm hàm. Ăn một lần chính là muối phóng nhiều. Cà chua xào trứng gà có điểm chua. Ăn một lần chính là không có xào đúng chỗ. Dù sao cũng phải tới nói. Ba chữ tổng kết. Không sao. Thế nào? Ngô Tiện lần đầu tiên nấu cơm. Khó tránh khỏi muốn từ người khác trong miệng đạt được chút đánh giá. Thẩm Thanh Nguyệt nuốt xuống một ngụm cơm hỏi. Có thể nói thật không? Ngô Tiện một gật đầu. Nói chứ sao? Thẩm Thanh Nguyệt cân nhắc một chút. Đánh giá bốn chữ. Không ngừng cố gắng. Ngô Tiện chính là không thể ăn chứ. Nói như vậy uyển chuyển. Thiếu chút nữa không nghe ra tới. Ta không đem ngươi ra phòng bếp đốt đi ngươi liền cảm ơn ta đi. Ngô Tiện tại nàng đối diện ngồi xuống, rót cho mình chén nước. Bận việc nửa ngày, nước đều không uống bên trên một ngụm. Thẩm Thanh Nguyệt gặp hắn dùng mình cái ly, há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Tuy rằng vị đạo chẳng ra gì, nhưng nàng trong lòng vẫn là thực cảm động. Ăn ăn cũng liền không cảm thấy hàm, cũng không cảm thấy chua. Chờ nàng lúc phản ứng lại, đồ ăn đều mau bị nàng ăn xong rồi. Ngô Tiện ở trong lòng dương dương đắc ý. Hừ, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Nữ nhân quả nhiên đều là như thế này. Ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật. Thẩm Thanh Nguyệt chính mình đều giác đến ngượng ngùng. Ăn xong liền vùi đầu đi rửa chén thu thập. Ngô Tiện thuận tiện cùng nàng nói chuyện phiếm. Lần sau đừng đem chính mình làm cho thảm như vậy. Ta nếu là không biết nhà ngươi mật mã, ngươi đêm nay liền cầm bị thiêu đã chết. Ta đây khẳng định là bị nữ thần may mắn chiếu cố ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt cười nói. Ngô Tiện nghiêm trang uốn nắn. Rõ ràng là bị ta cái này may mắn nam thần che chở hảo đi. Thẩm Thanh Nguyệt phụt nhất tiếu. Là, cảm ơn ngươi a nam thần. Khách khí, Ngô Tiện nhếch nhếch miệng. Thẩm Thanh Nguyệt thu thập xong phòng bếp. Còn phao hồ trà, hai người rời bước đến phòng khách. Ngồi ở trên ghế salon nói đến Vu Thần giáo sự. Quả lão nói với ta Vu Thần giáo lịch sử. Trên cơ bản cùng ngươi ra ra ghi lại tương xứng. Ngươi đoán cũng không sai. Hắn suy nghĩ phục hưng Vu tộc. Từ nhân tộc trong tay đoạt lại đại địa quyền thống trị. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Ngô Tiện đối cái này cũng không nghĩ là. Đây đều là tình lẽ ra chi chung phỏng đoán. Gật đầu hỏi. Kia hắn biết cổ chiến trường vị trí sao? Không biết. Hắn để cho ta dưỡng thương. Phái Ngụy Thành Thái đi tìm. Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu. Kia không cấp. Chờ bọn họ tìm được cổ chiến trường. Còn phải quay đầu tìm ta. Ngô Tiện điệp một miệng trà nói. Thẩm Thanh Nguyệt ừ một tiếng. Nói ra. Quả lần trước định không có nói thật với ta. Ta hỏi hắn mặt khác 10 cái Vu Thần hạ lạc. Câu trả lời của hắn mơ hồ không rõ. Ta cảm thấy hắn còn che giấu một ít có quan hệ Vu Thần giáo bí mật. Đó là nhất định, Ngô Tiện, một chút cũng không kỳ lạ. Không sao, sớm muộn gì đều sẽ bị biết đến. Có lẽ bên trong chiến trường cổ, cũng có thể tìm được đáp án. Thẩm Thanh Nguyệt lại ừ một tiếng. Hai người trao đổi một chút tin tức. Ngô Tiện lại uống một ly trà. Nhìn lên ở giữa cũng đã chậm. Liền đứng dậy tính toán rời đi. Thẩm Thanh Nguyệt tiễn hắn tới cửa. Ngô Tiện dặn dò nói. Nếu hắn để ngươi an tâm dưỡng thương. Vậy ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Không có gì không tốt. Hảo. Thẩm Thanh Nguyệt nghe lời đồng ý. Ngô Tiện xua xua tay liền đi. Thẩm Thanh Nguyệt vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của hắn. Thẳng đến hắn vào thang máy. Thang máy hạ đi lúc sau nàng mới đóng cửa lại. Vết thương trên người trọn vẹn tốt. Hoạt động ở giữa cũng sẽ không bao giờ truyền đến xuyên tim đau. Loại cảm giác này nhường Thẩm Thanh Nguyệt thể xác và tinh thần sung sướng. Có một chút Ngô Tiện nói rất đúng. Hắn là vận may của nàng thần. Nàng quyết định đi tắm một cái, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, sau đó ngày mai bắt đầu cho mình nghỉ.